චිත්වා මානුසකං යෝගං දිබ්බං යෝගං උපච්චගා සබ්බ යෝග විසංයුත්තං තමහං භූමි බ්‍රාහ්මණං. He who, discarding human ties and transcending celestial ties, is completely delivered from all ties, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 417. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn.